ứng ánh A xe 01 chương 1 A xe giáng lâm Tokyo. Nào đó khu, tọa lạc với góc tây bắc khu vực, có một khu nhà khí thế rộng rãi tư nhân cao trung xây đao cao trung. Đây là một khu nhà lấy bóng chày nghe tên toàn quốc cao trung, làm Tokyo tứ đại danh môn cao trung. Xây đao cao trung ở mấy chục năm qua bồi dưỡng được vô số bóng chày anh tài. Tháng 3, ở cái này trong gió nhẹ còn chen lẫn một tia lạnh giá ý vì thời tiết, xây đao cao trung sắp nghênh đón một tên đặc thù học sinh. Đây chính là xây đao cao trung A. Xây đao cao trung cửa trường học, một tên khoảng chừng 15-16 tuổi thiếu niên chứ đứng ở chỗ này. Nhìn trước mắt cái kia rộng lớn cực kỳ cửa trường, vào mắt có thể thấy được đại thao trường. Thiếu niên con ngươi né qua một vệt hưng phấn cực kỳ vẻ mặt mà đến Shizeno Shin. Đây là này một vị thiếu niên tên bất luận xuất thân, tên cũng hoặc là trưởng thành hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là một tên người Nhật Bản. Đương nhiên, này một vị người Nhật Bản nhưng là có một tí tẻo như thế đặc thù. Bởi vì khi hắn sinh ra ở cái này phía trên thế giới này thời điểm, là mang theo trí nhớ của kiếp trước cùng tình cảm sinh ra, phảng phất chính là một cái chớp mắt sự tình trước một giây. Vẫn là ở ca sướng năm sao cờ đỏ thiên triều quốc gia bên trong, bình thường vượt qua chính mình cái kia ngày qua ngày dường như tuần hoàn bình thường sinh viên đại học nhai. Ở giây tiếp theo liền đến thế giới này, liền khác nào là linh hồn của chính mình xuyên qua rồi thời gian tường kép, thông qua thứ nguyên khe hở tiến vào cái này chỉ có thể gào khóc trẻ con trên người. Thành thật mà nói, vào thời khắc ấy, Shizeno Shin là mộng bức cũng là có chút khủng hoảng, là một người ở kiếp trước kiên định kẻ vô thần phát sinh ở trên người hắn. Chuyện này Shizeno Shin thật là có chút không thể nào tiếp thu được. Đồng thời, ở sâu trong nội tâm bên trong có khủng hoảng vô tận. Trên thế giới là có tồn tại hay không thần, đương nhiên như vậy khủng hoảng cùng mộng bức chen lẫn lên tâm tình rất phức tạp, cũng vẹn vẹn kéo dài một quãng thời gian liền bị Shizeno Shin ném ra sau đầu. Không phải là bởi vì cách khác duyên cớ, hoàn toàn cũng là bởi vì Shizeno Shin nghĩ thông suốt, không hiểu sự tình, cả đời cũng không thể rõ ràng. Đã như vậy, còn không bằng đơn giản một điểm, đã đến rồi thì nên ở lại. Đồng thời, quan trọng nhất chính là đối với vừa giáng lâm đến cái này trẻ con trên người Shizeno Shin tới nói, bất đắc dĩ nhất sự tình chính là chính mình nhất định phải trải qua thật dài một quãng thời gian. Chuyện gì đều không thể làm, cái gì thoại cũng không thể nói sinh hoạt. Đây đối với một cách nguyên bản là người trưởng thành người tới nói, này không thể nghi ngờ là một loại chuyện cực kỳ thống khổ. May là Shizeno Shin là một đứa con nít, cũng có rồi trẻ con bản thân thì có đặc tính ham ngủ. Nếu không thì cái kia mỗi ngày đều chừng lớn hai mắt, bị người vào trong ngực, hoặc là nằm ở giường trẻ nít lên tháng ngày, là thật sự không dễ chịu, thật vất vả sống quá chính mình ấu sinh kỳ. Shizeno Shin cũng coi như là nghênh đón chính mình có thể tập tính bộ hành, có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt hạnh phúc tháng ngày ngay ở Shizeno Shin dự định qua tới mấy năm, hơi lớn một chút thời gian, liền cổ động chính mình cha mẹ của kiếp này đi tới thiên triều sinh hoạt. Vào lúc ấy, một cái bất ngờ kinh hỉ tạp đến Shizeno Shin trên người. Ở kiếp trước làm một tên bóng chày fan cứng Shizeno Shin, không thể nghi ngờ, không chỉ có là đối với ba dơ chân thực thi đấu, dù cho là đối với một ít manga anime đều tương đương cảm thấy hứng thú. Ở chính mình đại học trong lúc, thậm chí còn thành lập một nhánh so với nghiệp dư còn muốn nghiệp dư bóng chày đội ngũ. Nghiên cứu nguyên nhân chính là vì thỏa mãn chính mình đối với bóng chày nồng nặc hứng thú, cũng vì có thể hơi hơi bù đắp một hồi chính mình không cách nào thực sự trở thành bóng chày tuyển thủ. Tiếc nuối chính là như vậy một cái bóng chày fan ở chính mình rốt cuộc có thể tự do hành động, biểu đạt hành vi của chính mình lời nói thời điểm, từ trên TV nhìn thấy như vậy một màn trực tiếp cảnh tượng chúc mừng xây đao cao trung lấy 6 giờ 5 phút thuận lợi đánh bại Ichi Daisan, thu được Tây Tokyo xuất sắc, đem đại biểu Tây Tokyo xuất chiến cao xin. Đây là danh tướng Aizo huấn luyện viên lần thứ 5 đem xây đao cao trung đưa vào toàn quốc giải thi đấu, Lần này, xây đao cao trung đem lại một lần nữa kiếm chỉ toàn quốc xuất sắc vương tỏa xây đao cao trung Chi Đai San Tây Tokyo. Nếu như nói một cái tên xuất hiện là bất ngờ, như vậy hai cái tên xuất hiện, Shizeno Shin liền không cho là đây là trùng hợp. Cùng mình kiếp trước yêu thích manga bên trong trùng điệp trường học tên, nếu như nói đây là trời cao cố ý sắp xếp, cái kia không thể nghi ngờ. Cái này sắp xếp đối với Shizeno Shin tới nói, chính là một niềm vui vô cùng to lớn. Cũng là từ cái kia một ngày bắt đầu, Shizeno Shin từ mỗi cái con đường đến điên cuồng hiểu rõ thế giới này bóng chảy. Có điện tử mạng lưới xã hội, như vậy tin tức điều tra quả thực không muốn quá đơn giản. Xây đao cao trung Ichi Dai San Inashi Zo In Đức Chi An Hakazu cao trung Kizu cao trung Xây hao cao trung, những này nghe nhiều nên thuộc cao trung tên. Còn có Kunitomo huấn luyện viên, Izo huấn luyện viên các loại, những tin tức này cũng không có nghi để Shizeno Shin vững tin một sự thật, cái kia chính là thế giới này là kiếp trước Shizeno Shin thích nhất anime một trong Diamond No Ace thế giới. Đang xác định điểm này sau khi, Shizeno Shin cái kia vốn là muốn phải về đến thiên triều ý nghĩ trong nháy mắt liền bị hắn quăng đến Java Quốc đi tới. Mới có 6 tuổi Shizeno Shin, không thể nghi ngờ vào đúng lúc này, kiên định một cách khác niềm tin, sản sinh một cách cực sự mãnh liệt giấc mơ, ta muốn trở thành một tên bóng chày tuyển thủ. Đây là Shizeno Shin giấc mơ, cũng là hắn nhất là kiên định mục tiêu. Kiên định mục tiêu cần trả giá hành động thực tế. Shizeno Shin từ 5-6 tuổi bắt đầu chính là năn nỉ cha mẹ chính mình muốn tiến hành thiếu nhi bóng chày huấn luyện. Đối với Shizeno Shin yêu cầu này, Shizeno vợ chồng tự nhiên là không gì không thể. Đối với Nhật Bản này cái quốc gia mà nói, bóng chày mới thật sự là về mặt ý nghĩa quốc cầu. Dù cho là đệ nhất thế giới vận động bóng đá ở Nhật Bản, thể dục thi đấu trong thế giới đều muốn xếp hạng ở đệ nhị, bóng chày mới là người Nhật Bản thích nhất cầu loại vận động. Thậm chí còn ở hết thầy học sinh cấp 3 trong mắt, toàn quốc giải thi đấu vị trí sân khấu Hanshin Cao Shin sân bóng chính là trong lòng bọn họ bên trong thánh địa. Hải tử nhà mình muốn luyện tập bóng chày, nói tương lai muốn trở thành một tên bóng chày tuyển thủ, hầu như đại đa số Nhật Bản cha mẹ đều sẽ chống đỡ. Chính là ở Shizeno vợ chồng ủng hộ, Shizeno Shin bắt đầu rồi chính mình bóng chày tuyển thủ cuộc đời. Bóng chày thiếu niên Major League, từ bóng mềm đến bóng cứng, Shizeno Shin rất hiếm thấy thể hiện ra chính mình ở kiếp trước không tồn tại bóng chày thiên phú. Vừa là yêu thích bóng chày, lại thích cái kia một loại ở chính giữa sân bóng làm người khác chú ý cảm giác tồn tại. Shizeno Shin tự nhiên lựa chọn chọn vị trí là biết chơi đập chủ lực, ném chủ lực. Đây là Shizeno Shin giã vọng bóng chày thiếu niên thời kỳ đánh cơ sở. Major League thời kỳ nhanh chóng trưởng thành ở Kanto khu vực Major League trong câu lạc bộ, Shizeno Shin cũng là ít có thiên tài biết chơi. Tiểu lên trung học thời điểm, Kanagawa rất nhiều quốc trung đều hướng về Shizeno Shin duỗi ra cành ô liu. Ở Nhật Bản, học sinh trung học bóng chày thi đấu có phần thành hai loại. Trung học trường học thi đấu trên căn bản đều là bóng mềm, chỉ có gia nhập liên minh bóng cứng, liên minh đội ngũ mới là đánh bóng cứng, đồng thời đều là lấy câu lạc bộ hình thức dự thi, mà không phải trường học hình thức. Chỉ có điều đều bị Shizeno Shin từ chối. Shizeno Shin cũng không có lựa chọn bóng chày danh giáo, mà là lựa chọn một khu nhà rời nhà rõ rệt gần Kita hay trung học, sau đó lựa chọn gia nhập một khu nhà bóng cứng câu lạc bộ ống ánh AC01. Chương 2 xây đao cao trung. Shizeno Shin mục tiêu vẫn luôn chỉ có một cái kia chính là ở cấp 3 thời kỳ gia nhập xây đao cao trung, nhắm vào Cao Shin, sau khi tốt nghiệp trở thành một tên nghề nghiệp bóng chày tuyển thủ. Như vậy, đối với Shizeno Shin tới nói, vượt qua bóng chày thiếu niên thời kỳ thân thể phát dục, đánh cơ sở giai đoạn sau, ở quốc trung thời kỳ, lựa chọn đánh bóng cứng chính là cần phải tuyển hạng. Từ bóng mềm đến bóng cứng là cần một quá trình thích ứng. Ở nguyên tắc manga bên trong, nhân vật chính Sao Musa gia nhập xây đao cao trung trước, đánh chính là bóng mềm, cho nên mới rất nhiều kiến thức căn bản đều hoàn toàn không biết. Cần giết tiền bối tay lấy tay giáo dục. Fuzai Asatozu cũng đồng dạng là như vậy. Điều này cũng dẫn đến ở tiền kỳ hai cái cơ bản là nghe bài biết chơi. Mặc kệ là thực lực vẫn là bóng chày tri thức chứa đựng lượng lên. Ở trung hậu kỳ, những kiến thức này tích lũy đạt đến một cái cần phải hạn mức tối đa thời khắc. Hai người thực lực mới là nghênh đón một cái sức bùng nổ trưởng thành thời kỳ. Shigenoshin nếu vừa bắt đầu liền mục tiêu sáng tỏ liền khẳng định không thể đến cao trung trở lại thích ứng bóng cứng. Rất tất yếu ngay ở quốc trung thời kỳ bắt đầu đánh bóng cứng, đến để cho mình sớm thích ứng cao trung bóng chày. Yêu nghiệt bình thường phản xạ thần kinh, trời sinh xuất sắc cảm giác bóng. Để Shigenoshin ở tiến vào Major League sau, chính là cấp tốc từ cùng giới sinh bên trong bộc lộ tài năng, trở thành Kanto khu vực ít có bóng chày thiên tài tuyển thủ. Dựa vào cái kia một tay siêu cường bóng thẳng uy lực bóng, để batter khác nào là ở đánh môn đẩy tạ như thế dày nặng cầu chất không có bao nhiêu cái batter có thể ở chính diện trong quyết đấu chân chính làm được áp chế Shigenoshin bóng thẳng. Ở quốc trung năm thứ hai thời điểm trở thành câu lạc bộ đội ngũ Asebitcher, đồng thời còn vào năm ấy dẫn dắt đội ngũ đánh bại rất nhiều cường địch, bắt toàn quốc bóng cứng liên minh Á quân thành tích tốt, chính thức tiến vào các đại danh môn cao trung mi mắt bên trong. Một ít cao trung săn cầu thủ đều trên căn bản chính là cao trung câu lạc bộ bóng chày phó bộ trưởng, hoặc là bộ trưởng, loại hình tới tiếp xúc Shigenoshin. Hy vọng ở một năm sau, có thể làm cho Shigenoshin gia nhập vào trường học của bọn họ Kanagawa danh môn cao trung Yokohama Kohoku học viện mời là nhất là nhiệt tình. Shigenoshin vốn là Kanagawa người mà ở Yokohama Kohoku trong mắt Shigenoshin loại này tuyển thủ, mục tiêu khẳng định là toàn quốc, khẳng định là tuyển thủ nhà nghề. Như vậy, lựa chọn bọn họ Yokohama Kohoku chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Làm toàn quốc hiếm có danh môn cao trung, Yokohama Kohoku cao trung ở phương diện này xác thực thật là có thuộc về mình một phương kiêu ngạo đáng tiếc. Ở cực kỳ lâu trước đây, Shigenoshin mong muốn lựa chọn trí nguyện giáo cũng đã là lúc trước sự tình. Hạng Tây Tokyo Seidao cao trung đây là Shigenoshin tuyệt đối sẽ không dao động lựa chọn. Vì lẽ đó, ở quốc trung năm thứ 3 mùa hè giải thi đấu vừa sau khi kết thúc, Shigenoshin chính là quả đoán tiếp nhận rồi Seidao cao trung mời, gia nhập liên minh Seidao cao trung câu lạc bộ bóng chày. Đây là cái khác cao trung, đặc biệt là Yokohama Kohoku cao trung tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Dứt bỏ địa vực vị trí khác biệt không nói, ở Shigenoshin quốc trung năm thứ 3 thời điểm Seidao cao trung đã là liên tục 5 năm không có đánh vào toàn quốc giải thi đấu. Dù cho trước mắt còn được gọi là Tây Tokyo tam đại danh môn, có thể người tinh tường đều nhìn ra, từ khi huấn luyện viên trốn đi, tuổi trẻ Kataika huấn luyện viên tiếp nhận tổng huấn luyện viên vị trí, Seidao cao trung chiến tích hàng năm đều là không bằng ý. Ở năm nay mùa xuân càng là mới thu được chỉ là một thiên tài tuyển thủ mùa hè giải thi đấu bát cường thi đấu lên bị Ichidai San quét ngang ao, cùng năm mùa thu giải thi đấu bị Đông Tokyo Kokushikan đánh bại Seidao cao trung. Cái này ngày xưa danh môn đã là bắt đầu xuống dốc không phanh. Ở tình huống như vậy, Shigenoshin lại không có lựa chọn cố hương danh môn Yokohama Kohoku cao trung, cũng không có lựa chọn Kanto khu vực cách khác tùy ý một khu nhà. Ở mấy năm gần đây đều ổn định nắm giữ đánh vào toàn quốc giải thi đấu, đạp ở cao xin trên sàn nhảy thực lực cao trung, mà là có chút điên phá kính mắt lựa chọn Seidao cao trung. Đương nhiên, để Kanto khu vực những kia cao trung có chút hạ phá kính mắt lựa chọn gia nhập Seidao cao trung tuyển thủ, ngoại trừ Shigenoshin ở ngoài, còn có mặt khác một vị bị được chú ý, cũng là đồng dạng nhận được rất nhiều mời một tên cát chơi. Tên này cát chơi cùng Shigenoshin chính là năm nay cái này thời tiết Seidao cao trung duy hai vận dụng đặc tuyển sinh tiêu chuẩn chiêu vào Seidao cao trung tuyển thủ trước mắt. Với giờ khắc này cũng chính là Shigenoshin đặt chân đi tới Seidao cao trung ngày đầu tiên. Seidao cao trung sao rốt cuộc đi tới nơi này. Shigenoshin nhìn trước mắt Seidao cao trung cửa lớn, trong con ngươi né qua một vệt ức chế không được hưng phấn vẻ mặt mà đến so với ước định thời gian còn muốn sớm a. Shizeno cơn ở Shizeno xin tràn đầy phấn khởi đánh giá xây đao cao trung thời điểm một đạo vóc người cao gầy bóng người xuất hiện ở Shizeno xin trong tầm mắt Takashima bộ trưởng. Chào buổi tối ở nhìn người tới trong nháy mắt. Shizeno xin chính là hơi quốc cung. Nhẹ giọng nói rằng người đến không phải những người khác. Chính là hiện nay xây đao cao trung câu lạc bộ bóng chày phó bộ trưởng Takashima Ji. Cũng là xây đao cao trung phụ trách đối ngoại ra hiệu người phụ trách hàng năm vì là xây đao cao trung ở toàn quốc trọng điểm chính là Kanto khu vực trong phạm vi vơ vét thiên tài tuyển thủ. Khuyên bảo bọn họ gia nhập liên minh xây đao cao trung. Chỉ là gần 3-4 năm qua. Công việc này vẫn luôn khó thực hiện. Hoàn toàn cũng là bởi vì mấy năm qua xây đao cao trung thành tích cũng không tốt. Mặc kệ là mùa hè giải thi đấu. Vẫn là mùa thu giải thi đấu. Đều không thể bắt được khu vực xuất sắc. Càng thêm không cần nói nắm giữ tham gia toàn quốc giải thi đấu tư cách ở Tokyo ngoại trừ khu vực xuất sắc ở ngoài. Còn có vũ tạp túy cùng Kanto sức chiến đấu so đấu tiêu chuẩn độ khả thi cũng là ở năm ngoái mời Shizeno xin gia nhập xây đao cao trung giảng đạo lý Takashima Ji chỉ là đều là ôm thử một lần tâm thái đi mời không chỉ là Shizeno xin. Một cách khác bị Takashima Ji mời cắt trợ. Ở năm ngoái thời điểm, Takashima Ji đều là trong lòng không chắc chắn loại kia Shizeno xin liền không nói vì kia cắt trợ ở hắn năm nhất thời điểm. Takashima Ji liền tiếp xúc hắn. Vào lúc ấy Takashima Ji xem trọng vị kia cắt trợ tiền đồ trên thực tế Takashima Ji còn không biết nhân ra là năm nhất liền đi tiếp xúc mặt sau cái kia cắt trợ ở quốc trung thời kỳ cũng là trở thành chói mắt tồn tại ở năm thứ ba thời điểm. Trở thành các đại cao trung mời đối tượng. Kanto khu vực liền không nói. Tokyo khu vực cách khác mấy đại cường hào danh môn. Inashizo Industrial. Ichi Dai San. Còn có Tây Tao Cao Trung. Đều dồn dập phát sinh mời. Takashima Ji thật sự đều là không ôm cái gì hy vọng đều làm tốt. Hai người đều từ chối tâm lý của chính mình chuẩn bị nhưng là. Hạnh phúc có lúc chính là đến như thế đột nhiên hai người lại đồng loạt đáp ứng rồi Takashima Ji. Đồng ý gia nhập xây đao cao trung cái kia một ngày. Ở trước sau chân được hai người trả lời chắc chắn thời điểm Takashima Ji ở trong nhà mình đều cao hứng nhảy lên đến rồi xây đao cao trung hai năm qua thành tích thực sự là quá chênh lệch. Trên căn bản mỗi lần giải thi đấu đều hình ảnh ngắt quãng ở tứ cường hoặc là bát cường. Trận chung kết đều rất ít tiến vào càng thêm không thể nói là bắt được xuất sắc có Shizeno xin hai người gia nhập. Takashima Ji tin tưởng. Chính mình câu lạc bộ bóng chày sẽ từ từ tìm về vinh quang của ngày xưa. Đặc biệt là chính mình câu lạc bộ bóng chày hiện nay cắt chơ chính Takashima Ji có lý do đi tin tưởng. Trải qua lịch năm ngoái năm nhất thời kỳ mài giũa năm thứ hai hắn. Tuyệt đối có thể trở thành đội ngũ trụ cột. Dẫn sắt đội ngũ hướng đi đỉnh cao vốn là đều hẹn cẩn thận ta đi Kanagawa tiếp ngươi tới. Không nghĩ tới. Ở lâm thời trước khi lên đường. Ngươi lại còn nói muốn chính mình lại đây Takashima Ji đẩy một cái kính mắt của chính mình. Lộ ra một vệt biết tính nụ cười. Khẽ cười nói ấm ánh A xe không một chương ba xác nhận qua ánh mắt Takashima Ji cái kia ẩn chứa quan tâm lời nói Shizeno xin khẽ khom người biểu thị lòng biết ơn mà. Không có chuyện gì. Tokyo ta cũng đã tới rất nhiều lần. Kanagawa lại đây cũng không phải rất xa. Hơn nữa cũng là học sinh cấp 3. Càng thêm nên cần muốn học độc lập sinh hoạt Shizeno xin rất là có lễ phép tiếng vang đáp ha ha. Như vậy. Đến đây đi. Shizeno cơn. Hoan nghênh ngươi gia nhập xây đao cao trung Takashima Ji nhẹ nhàng nở nụ cười. Dối ra tay phải của chính mình. Shizeno xin hơi sững sờ. Một giây sau. Chính là nhanh chóng thân ra tay phải của chính mình. Cùng Takashima Ji nhẹ nhàng nắm chặt vâng. Takashima bộ trưởng hiện tại vẫn là nằm ở nghỉ xuân trong lúc. Trong trường học. Cũng chỉ có chúng ta câu lạc bộ bóng chày học sinh nội trú ở. Có điều ở tại phủ cận cách khác thành viên. Mỗi ngày đều vẫn là sẽ tới huấn luyện. Mấy ngày nay. ngươi trước hết làm quen một chút trường học của chúng ta hoàn cảnh đi. Bao quát sân huấn luyện địa cái gì. Qua mấy ngày mới là các ngươi chính thức vào câu lạc bộ thời gian. Takashi Maji mang theo một vệt ôn hòa ý cười nói rằng ta rõ ràng. Shizeno xin khẽ gật đầu một cái. Theo tiếng đáp ngươi ký túc xá là ở phía tây lầu 2. Takashi Maji mang theo Shizeno xin đi tới xây đao cao trung câu lạc bộ bóng chày chuyên môn khu vực ký túc xá Thanh Tâm Liêu. Chỉ vào bên trái nhà ký túc xá quay về Shizeno xin nói như thế vâng. Ta rõ ràng. Takashi Ma phó bộ trưởng Shizeno xin rất có lễ phép gật gật đầu theo tiếng nói rằng ồ gì đây là người mới sao ai là người Shizeno cơn ngay ở Shizeno xin còn dự định hướng về Takashi Ma gì hỏi dò một ít liên quan với câu lạc bộ bóng chày sự tình thời điểm. Ở cách đó không xa vang lên một tiếng kinh ngạc cùng hưng phấn chen lẫn lên âm thanh. Shizeno xin quay đầu thời khắc. Một đạo thon dài bóng người chính là ánh vào đến Shizeno xin mi mắt bên trong. Bốn mắt nhìn nhau bên dưới. Shizeno xin lông mày hơi dương lên. Cũng là đồng thời lộ ra một vệt ý cười mà đến xác nhận qua ánh mắt gặp gỡ người thích hợp. Người đến chính là Shizeno xin bất luận kiếp trước. Vẫn là kiếp này đều tương đương quen thuộc tồn tại. Cũng là Shizeno xin sở dĩ lựa chọn xây đao cao trung một trong những lý do bị bộ phận bóng chày tin tức truyền thông ca tụng là xây đao cao trung chúa cứu thế thiên tài cắt chơ Mizuki Kazai. A này không phải Mizuki cơn sao? Shizeno xin khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt. Rất là có lễ phép đi đầu chào hỏi nói rằng ha ha. Đã sớm nghe gì nói. Ngươi sẽ đến xây đao. Chặt chặt. Không nghĩ tới hôm nay liền có thể đụng với ngươi. A Mizuki tựa hồ cũng là đối với nhìn thấy Shizeno xin rất cao hứng như thế. Chỉ là thấy thế nào. Cái kia trong hai con ngươi né qua một vệt rảo hoạt vẻ mặt. Để Shizeno xin có một loại cảm giác không rét mà run suýt chút nữa quên hai người các ngươi là sơ trung thời kỳ quen biết đã lâu. Một bên Takashi Maji cũng là mang theo một vệt ôn hòa ý cười nhìn tựa hồ mang theo đồng dạng nụ cười Mizuki cùng Shizeno. Đối với Takashi Maji tới nói, hoặc là phải nói đối với xây đao cao trung tới nói, năm nay chiêu sinh tuyệt đối không tính là thất bại. Phía trước đã nói, xây đao cao trung vận dụng hai cái thể dục đặc tuyển sinh tiêu chuẩn. Chính là cho Shizeno xin cùng Mizuki Kazai A. Hai người kia chính là hiện nay toàn bộ Kanto khu vực. Đều tương đương xuất chúc tuyển thủ một ném. Một bắt hoàn mỹ gánh chịu phòng thủ bên trong hạt nhân tồn tại là A. Đúng là quen biết đã lâu đây Mizuki hơi nhíu nhíu mày. Cười hít mắt nhìn Shizeno xin nói như thế nửa mao tiền quan hệ đều không có quen biết đã lâu Shizeno xin cũng không nhịn được ở trong nội tâm nhổ nước bọt lên. Nói trắng ra cũng là bởi vì đồng dạng đều ở Kanto khu vực. Hơn nữa lẫn nhau đều là so với khá nổi danh Major League tuyển thủ. Lẫn nhau biết lẫn nhau thôi. Luyện tập thi đấu đánh qua như vậy hai chàng. Còn lại nhưng là hoàn toàn không cùng xuất hiện một cách đánh chính là trường học liên minh thi đấu một cách khác đánh chính là câu lạc bộ liên kết cách này gặp nhau điểm nhưng là tương đương chi tiểu Shizeno xin nhìn trước mắt hoàn toàn chính là một bộ như quen thuộc Mizuki Kazai A. Không khỏi khóe miệng hơi co rụt lại một hồi. Tựa hồ chính mình đối với Mizuki dự đoán hơi có chút không đủ Shizeno xin ở trong nội tâm âm thầm nghĩ ta nhưng là rất chờ mong cùng Shizeno cơn gặp mặt đây Mizuki trong tròng mắt lấp lóe ra một vệt tương đương rõ ràng cảm thấy hứng thú vẻ mặt đến. Để Shizeno xin sâu trong nội tâm không khỏi hiện ra một vệt sở khóc sở cười tâm tình mà đến thật sự không biết người này là cái gọi là cát chơi bản thân đối với biết chơi hứng thú. Vẫn là nói đây chính là Mizuki Kazai A người này bản thân á thú vị A Shizeno xin luôn cảm thấy. Cùng Mizuki người này một lần thật giống không phải cái gì rất tốt sự tình A Shizeno xin có chút đau đầu nghĩ như vậy. Gặp lại sau. Shizeno cơn Mizuki nháy mắt một cái. Dường như mang theo một loại nào đó thâm ý hướng về phía Shizeno xin khẽ mỉm cười. Sau đó hai tay lộn ngược ở sau gáy. Chậm rãi hướng về sân bóng phương hướng đi đến hôm nay. Ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Shizeno cơn. Đây là ký túc xá chìa khóa. Này hôm nay ngươi liền cẩn thận làm quen một chút hoàn cảnh là có thể. Takashi Maji ở Mizuki sau khi rời đi bắt đầu từ trong túi tiền móc ra một cái khéo léo tinh xảo chìa khóa đưa cho Shizenoshin. Thiển cười khanh khách quay về Shizenoshin nói như thế vâng. Phiền phức ngài. Takashi Ma bộ trưởng Shizenoshin tiếp nhận chìa khóa. Khẽ khom người. Theo tiếng đáp nhớ tới cho nhà báo bình an à. Shizeno cơn. Như vậy, ta trước tiên thất lễ đúng cuối cùng giao cho vài câu cần phải sự tình hạng. Takashi Maji chính là bước tao nhã bước tiến. Rời đi thanh tâm liêu. Hướng về trường học một hướng khác rời đi Mizuki Kazai A sao Shizeno xin nhìn Mizuki vừa rời đi phương hướng. Trong con ngươi lấp lóe qua một vệt nhàn nhạt vẻ kinh dị. Cách này ở nguyên tác bên trong đều có thể nói nguyên tác bên trong đệ nhất thiên tài cát trơ. Đón lấy 2 năm dưới. Sẽ hắn Shizeno xin quan trọng nhất hợp tác. Shizeno xin thấp giọng nhẹ nhàng nở nụ cười chính là mang theo hành lý của chính mình. Bước nhanh bước ra. Hướng về chính mình ký túc xá vị trí đi đến đợi được Shizeno xin đi tới chính mình cửa túc xá thời điểm. Nhìn môn bài kia lên 2 cái tên. Shizeno xin con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lộ ra một vệt tương đương vẻ giật mình mà đến Azuma Kizoku Nitaki Gawa Zitsuu hai người này đại danh đỉnh đỉnh tên ánh vào đến Shizeno xin mi mắt bên trong thời khắc. Shizeno xin dường như cả người đều nổi da gà giống như vậy. Sâu trong nội tâm bên trong có một loại run rẩy cảm giác ha ha. Cái túc xá này. Năm thứ 3 chủ pháo đội trưởng. Năm thứ 2 hạt nhân cát trơ chính Shizeno xin trên mặt vẫn mang theo một vệt vẻ khiếp sợ. Sâu trong nội tâm bên trong đều có loại không nói ra được cảm xúc mà đến. Sắp sửa vào ở ký túc xá hai vị học trưởng. Là hiện nay xây đao cao trung đội ngũ tuyệt đối trục tâm. Như vậy một cái cửa bài. Liền phảng phất là ở nói cho Shizeno xin kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn này thật sự chính là thiên đại kinh hỉ cùng bất ngờ a Shizeno xin thấp giọng nói như thế. Cái kia trong giọng nói càng mang theo mơ hồ kích động ý vì chỉ là ở nhìn hai người này tên thời điểm. Shizeno xin luôn cảm giác mình thật giống quên một chuyện rất trọng yếu giống như vậy. Trong nội tâm có một loại lớn lao không hư cảm. Điều này làm cho ngay lúc đó Shizeno xin có một loại không cách nào tiêu tan tâm tình. Cái này cũng là bởi đi tới thế giới này đã có mười mấy năm duyên cớ. Dù cho là trí nhớ của kiếp trước. Hoặc nhiều hoặc ít đều trở nên hơi đạm bạc lên trừ một chút cần phải then chốt sự tình cùng nhân vật ở ngoài cách khác một ít chi tiết nhỏ cùng sự kiện. Ở Shizeno xin ký ức nơi sâu xa bên trong cũng không phải như vậy sâu sắc thế nhưng... Ở hôm nay cái này không hư cảm cùng không cách nào tiêu tan tâm tình mãi cho đến sự tình bạo phát sau khi Shizeno xin mới ý thức tới chính mình là quên một cái cỡ nào không nên quên sự tình ấm ánh A xe 01 chương 4 gặp gỡ đối với người bởi vì là hoàng hôn thời gian đến xây đao cao trung duyên cứ trong túc xá trống giống không có bất cứ người nào ảnh. Ở khoảng thời gian này. Trên căn bản xây đao cao trung câu lạc bộ bóng chày các tuyển thủ đều ở trên sân bóng tùy ý mồ hôi. Tiến hành đoàn thể hoặc là cá thể huấn luyện. Bởi vì vẫn là ở nghỉ xuân trong lúc duyên cớ. Đối với các tuyển thủ huấn luyện. Đều là căn cứ cơ sở làm chủ huấn luyện mục tiêu Shizeno xin đẩy cửa ra phi. Đi vào ký túc xá chính là bị đẩy gian phòng bóng chày nguyên tố hấp dẫn. Mặc kệ là đặt ở góc tối huấn luyện khí tài. Vẫn là sắp đặt ở chung quanh chày. Găng tay. Bóng chày. Dù cho là trên giá sách thư tịch, tạp chí đại đa số cũng đều là cùng bóng chày liên quan. Hoàn toàn chính là một cái bóng chày thiếu niên nên có gian phòng bầu không khí có thể cùng giết tiền bối. Azuma tiền bối một cái ký túc xá ha hả Shizeno xin cười lắc lắc đầu. Đem hành lý của chính mình đặt ở chính mình trên giường. Nhìn quét một chút này rộng lớn sáng sủa ký túc xá. Trong nội tâm có một loại không nói ra được cảm khái. Cũng không phải nói phân ở chủ lực trong phòng. Liền nhất định có thể trở thành chủ lực. Mà là nói. Có thể cùng những thực lực này mạnh mẽ các tiền bối phân ở một cái trong túc xá. Đối với học đệ bản thân tới nói. Chính là một cái rất tốt rèn luyện. Đồng thời còn nắm giữ một cái kiên định học tập mục tiêu đặc biệt là. Ở Shigeno xin thân là biết chơ tình huống có thể cùng giết tiền bối cái này hiện nay là xây đao cao trung cát chơ chính tiền bối một cái ký túc xá. Chuyện này đối với Shigeno xin bản thân liền là một cái rất lớn trợ lực. Cát chơ phải có thể thích ứng biết chơ phong cách. Tiếp được trong đội bất luận cái nào biết chơ bất luận cái nào chủng loại bóng. Đây là thân là cát chơ chính phải làm đến. Biết chơ cũng tương tự nhất định phải có thể thích ứng cát chơ. Có thể làm được cùng cát chơ hiểu ngầm phối hợp. Ở bóng chày thi đấu bên trong, bát te di quan hệ là phức tạp nhất, cũng là trọng yếu nhất quan hệ. Rất hiển nhiên, ở Shigeno xin là hậu bối, Zip là tiền bối. Đồng thời hiện nay là đội ngũ cát chơ chính điều kiện dưới Shigeno xin muốn trở thành đội ngũ chủ lực biết chơ thậm chí còn A xe biết chơ đầu tiên nhất định phải làm được. Mình có thể thích ứng giết tiền bối phong cách. Bát te di quan hệ. Xưa nay đều không phải một phương diện nuông chiều. Mà là nhất định phải bát te di hai người chân thành hợp tác mới có thể. Shigeno xin có thể cùng giết tiền bối ở một cái trong túc xá. Đây đối với Shigeno xin tới nói. Chính là một cái rất tốt cơ hội đầu tiên muốn tranh thủ có thể ở mùa hè giải thi đấu trước tiến vào đội một trong đội hình A trên căn bản tới nói. Làm năm nhất tuyển thủ. Muốn ở năm nhất mùa hè liền đảm đương đội ngũ chủ lực. Độ khó cơ bản đều là tương đương cao. Như chỉ là muốn bị tuyển vào đến đội một đội hình ở trong. So sánh lẫn nhau người trước tới nói. Nhưng là tương đối dễ dàng. Bởi vì đối với bất luận cách nào danh môn tới nói. Làm tốt đội ngũ bậc thang kiến thiết. Sớm bồi dưỡng ở mùa hè sau khi kết thúc tân đội ngũ đội hình. Là hàng năm đều phải muốn cân nhắc vấn đề vì lẽ đó ở hàng năm mùa hè giải thi đấu đội một danh sách bên trong mặc kệ cái này năm nhất tuyển thủ có hay không nắm giữ trở thành đội ngũ chiến lực thực lực. Chỉ cần hắn nắm giữ khả quan tiềm lực. Như vậy, sẽ có xác suất bị tuyển vào đến đội một ở trong cái này tiêu chuẩn không nhiều. Nhưng chí ít cũng có 3, 4 tên tả hữu làm đội ngũ bồi dưỡng tân sinh thời đại. Cho có thể trở thành lần tiếp theo hạt nhân tuyển thủ một cái kiến thức cảnh tượng hoành tráng. Tăng cường một ít kinh nghiệm cơ hội Shigeno xin giã tâm tự nhiên là không chỉ dừng lại tại đây Shigeno xin muốn chính là. Ở mùa hè giải thi đấu trước gia nhập đội 1. Sau đó ở mùa hè giải thi đấu thời điểm có thể ở trong đội ngũ phát huy ra tác dụng của chính mình. Trở thành đội ngũ tất yếu sức chiến đấu A xe số áo mùa hè xác suất là không cao thế nhưng mùa thu tân đội ngũ thành lập Shigeno xin đối với A xe số áo là nhất định muốn lấy được Shigeno xin có cái kia tự tin. Nguyên tắc bên trong Fuzai Asatozu có thể làm được sự tỉnh. Hắn Shigeno xin không có đạo lý không làm được. Khiêm tốn bên dưới có tự ti. Tự tin bên trên có tự phụ Shigeno xin sẽ không trở thành tự phụ tuyển thủ nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trở thành cái kia tự ti tuyển thủ thu thập hành lý. Thu dọn giường chiếu. Tiêu tốn đại khái cá biệt giờ. Shigeno xin cũng coi như là đem hành lý của chính mình item toàn bộ đều thu xếp xong xuôi cũng là vào lúc này cửa túc xá truyền ra ngoài đến rồi tiếng bước chân âm ập. Cùng với một tiếng chất phác. Một tiếng văn nhã âm thanh đẩy mở cửa ánh vào đến Shigeno xin mi mắt bên trong chính là hai đạo thân ảnh cao lớn một người trong đó vóc người khôi ngô. Bầu không khí hơi hơi khủng bố. Một gã khác thon dài thân hình. Cái kia trên mặt mang theo nhàn nhạt ôn hòa ý cười ồ tân sinh đã đến rồi a. Tốc độ đúng là rất nhanh mà đi đầu đi tới cái kia một vị rõ ràng uyển như là một tòa núi nhỏ bóng người. Trên mặt lộ ra một vệt cười to vẻ mặt mà đến. Tiện tay cầm trong tay kim loại chày đặt tới cửa góc tối nơi. Cười to quay về Shigeno xin nói như thế đi vào ký túc xá hai người chính là cùng Shigeno xin đồng nhất cái ký túc xá Azumaki Zokuni cùng Zip hai vị tiền bối đang nhìn đến hai người trong nháy mắt Shigeno xin trong con ngươi cũng là né qua một vệt dị dạng ánh sáng lộng lẫy mà đến buổi chiều được. Azuma tiền bối. Zip tiền bối Shigeno xin trên mặt thoáng tràn trề ra một vệt thần sắc kích động. Hơi cúi người chào. Trong giọng nói mang theo một vệt cung kính ngữ khí quay về trước mắt Azumaki Zokuni tiền bối. Zip tiền bối nói như thế ha ha. Không muốn câu nệ như vậy. Ta là năm thứ 3 Azumaki Zokuni. cái này là năm thứ hai zip. Thả lỏng một điểm Azumaki Zokuni người tuy rằng trường đáng sợ một điểm. Có điều nổi tại lên vẫn là một cái thực sự sang sàng học trường. Ừ. Tính khí xác thực là nóng nảy một điểm, có điều ở nguyên tắc bên trong. Có thể có được năm thứ ba Isashiki. Tetsu đội trưởng bọn họ nhất trí kính nể. Cũng có thể đầy đủ chứng minh vị học trưởng này nhân cách mị lực vân. Azuma tiền bối Shizeno xin thẳng tắp. Thân thể. Lớn tiếng đáp. Trên mặt vẻ mặt vẫn là như vậy kính cẩn. Chỉ là thần thái xác thực là thả lỏng rất nhiều. Xem ra. Không chỉ là giết tiền bối. Azuma Kizokuni tiền bối cũng là rất tốt ở chung dáng vẻ a. Shizeno xin ở trong nội tâm âm thầm nghĩ đương nhiên. Như vậy vẻn vẹn chỉ là Shizeno xin vào lúc này ý nghĩ làm nào đó một ngày Shizeno xin tự mình đứng lên biết chơ khâu đối mặt Azuma Kizokuni cái kia không giảng đạo lý đánh túi bụi thời điểm. Mới rõ ràng người học trưởng này chính là loại kia lên sân bóng chính là ma dược tồn tại. Lần thứ nhất chân chính ý thức được cái gì gọi là bị chi phối hoảng sợ cũng là vào lúc đó cái kia ở bát tơ bốc lên cười như cái ngây thơ 200 cân đại hài tử. Cho Shizeno xin trong nội tâm lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ngươi chính là Kanagawa Shizeno cơn sao lần đầu gặp gỡ giết tiền bối khác nào nguyên tắc ở trong hiển hiện cái kia ban ôn hòa. Nho nhã nụ cười. Để Shizeno xin như gió xuân ấm áp bình thường thư thích. Chỉ là Shizeno xin dường như từ giết tiền bối cái kia giữa hai lông mày nhìn thấy một tia tích tụ vẻ mặt. Cái kia trong con ngươi ánh sáng. Cũng không có như vậy sáng nhấp nháy bình thường đúng. Giết tiền bối năm ngoái cuối năm thời điểm. Takashima phó bộ trưởng ngay ở chúng ta nơi này nói rồi. Chiêu đến hai một thiên tài tiểu tử. Cái kia gọi là Mizuki tiểu tử ta đã thấy. Còn qua loa đi. Tiểu tử ngươi là cái biết chơi đúng không? Hai ngày nữa chính thức vào câu lạc bộ. Để ta xem một chút có năng lực gì để Takashima phó bộ trưởng tán thưởng ngươi. Azuma Kizokuni hoàn toàn chính là một bộ rất như quen thuộc ngữ khí. Một bên thay đổi ướt nhẹp huấn luyện phục. Vừa hướng Shizeno xin nói rằng ấm ánh A-xe không một chương năm lần đầu gặp gỡ ca tai ca huấn luyện viên không. Là Takashima bộ trưởng quá khen tự tin là một chuyện. Ở học trường trước mặt. Hay là muốn duy trì khiêm tốn tư thái. Húng hồ. Nơi này vẫn là Nhật Bản. Hiện đại Nhật Bản cố nhiên không có trước thế kỷ như vậy nghiêm khắc khủng bố cấp trên cấp dưới quan hệ chế độ. Thế nhưng thói quen như vậy vẫn là tồn lưu lại. Không chỉ là ở xã hội ở trong. Ở trong trường học. Tiền bối cùng hậu bối quan hệ. Cũng hay là muốn có nhất định quy củ cùng lễ tiết. Đã từng ba giờ trong thế giới B. Lơ. Học viên sự kiện. Chính là một cái tốt nhất phản diện giáo tài dẫn chứng ha ha. Mỗi người thực lực đều dựa vào chính mình biểu hiện ra. Tiểu tử. Ta rất chờ mong ngươi nha. Azuma Kizokuni nhìn trước mắt Shizeno xin. Lộ làm ra một bộ để Shizeno xin có chút sờn cả tóc gáy nụ cười. Ý tứ sâu xa nói rằng. Cái kia dùng sức vỗ vỗ Shizeno xin vai bàn tay lớn. Để Shizeno xin nghe răng trợn mắt lên. Azuma Kizokuni tiền bối lực tay cũng quá to lớn một chút. Shizeno xin tự phó thân thể của chính mình ở trong bạn cùng lứa tuổi đã xem như là rất tốt. Còn kém điểm không có được ở Azuma Kizokuni cái này đập kiên động tác ha ha. Tiểu tử ngươi muốn ăn nhiều một chút thịt a. Ở chúng ta xây đao. Cái này thân thể có thể không quá đủ a vâng. Azuma tiền bối Shizeno xin mang theo một vệt cười khổ vẻ mặt xoa xoa bờ vai của chính mình. Trầm giọng đáp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này tinh khí đầu vẫn là rất tốt. Ngươi cẩn thận cố gắng lên. Tiểu tử cố lên nha. Shizeno cơn giết tiền bối cũng chính là mang theo một vệt ôn hòa vẻ mặt nhìn về phía Shizeno xin. Nhẹ giọng nói rằng vâng. Giết tiền bối Shizeno xin cũng là lập tức theo tiếng đáp chỉ là không biết tại sao. Ở Shizeno xin trong nội tâm. Nhưng dù sao là có loại vi cùng cảm giác đang không ngừng xoay quanh giết tiền bối cảm giác thật giống là ở chịu đựng cái gì như thế Shizeno xin lắc lắc đầu. cảm giác kia lại thật giống là chính mình ảo giác giống như vậy. Cười lên khác nào như mặt trời thiếu niên. Chỉ là cái kia giữa hai lông mày một tia đau đớn ở như ẩn như hiện, điều này làm cho Shizenosin trên mặt hiện ra một vệt suy nghĩ vẻ mặt, mà đến chỉ là ở không nghĩ ra thời khắc này Shizenosin cũng chỉ có thể là trước đem quăng ở sau gáy. Đối với Shizenosin tới nói, trước mắt còn có càng thêm việc trọng yếu đang đợi chính mình mà. Bất kể nói thế nào, đây chính là ta cao trung. Inasizo in đức chi an Nazumi Sami, lần này cũng sẽ không giống nguyên tắc bên trong như thế kết quả a. Xây đao cao trung huy hoàng, vương giả vinh quang, từ năm nay bắt đầu, từ thời khắc này bắt đầu, từ trong tay ta đến thức tỉnh đi. Xuyên thấu qua ấm ánh long lanh cửa sổ thủy tinh, nhìn cái kia bị hoàng hôn ánh chiều tà bao phủ lên xây đao cao trung, Shizenosin con ngươi nơi sâu xa né qua một vệt kiên quyết vẻ mặt. Mà đến ba ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, qua ở trong mấy ngày này, có ý định gia nhập xây đao cao trung câu lạc bộ bóng chày năm nhất những học sinh mới, trên căn bản toàn bộ đều đúng chỗ. Shizasuken sao, Kusamochi sao, Ichi Misono Kenta Onohizoshi Asao Takezu Kakami Noji Fumi, những này nguyên tắc bên trong xem như là xây đao cao trung lần tiếp theo đội ngũ chủ lực tuyển thủ cùng giới sinh cũng dồn dập lộ diện. Đồng thời ở trong 3 ngày này, Shizenosin trên căn bản đối với xây đao cao trung các loại trang bị đều tương đương quen thuộc. Đối với xây đao cao trung hiện nay đội một đội hình bố trí cũng được cho hiểu rất rõ, lấy Azuma Kizokuni vì là tuyệt đối chủ lực xây đao cao trung. Dường như nguyên tắc như thế, quán triệt đập chủ lực đến cùng tiến công trận hình. Mặc kệ là năm thứ 3 A xe biết chơi nào e tiền bối, cũng hoặc là năm thứ 2 tan ba coi chi dô, đều không thể bị chân chính xưng là đội ngũ tuyệt đối phòng thủ hạt nhân. Xây đao cao trung ở cùng cách khác đội ngũ thời điểm tranh tài cố nhiên phe mình lấy điểm năng lực rất mạnh, có thể ở mất điểm tần suất lên, cũng có thể nói là không phân cao thấp. Cái này cũng là tại sao 4-5 năm qua xây đao cao trung đều không thể đột phá khu vực giải thi đấu, một lần nữa xông vào toàn quốc giải thi đấu duyên cớ. Cho dù mùa thu giải thi đấu Kanto sức chiến đấu so đấu tiêu chuẩn rơi xuống Tokyo thời điểm cũng là cùng xây đao cao trung không quan hệ, không vì những thứ khác, chỉ vì cùng trong khu vực Inashi Zoin Dutchi An Ichi Daisan, còn có đông Tokyo Tây Tao cao trung, còn có là ở 2 năm trước vẫn còn thời đỉnh cao Kokushikan cao trung thực lực tổng hợp cũng cao hơn với xây đao cao trung. Cái này cũng là tại sao ngoại giới đều là sẽ nói danh môn suy sụt, vương giả không lại thứ hai. Sáng sớm 6 giờ chỉnh ở xây đao cao trung sân tập A lên, hôm nay chính là tân sinh chính thức vào câu lạc bộ tháng ngày. Căn cứ khoảng thời gian này chiêu sinh sàng lọc, Shizenosin khóa này gia nhập xây đao cao trung câu lạc bộ bóng chày năm nhất tân sinh tổng cộng có hơn 40 người. Thêm vào năm thứ 2,3 các học trưởng, xây đao cao trung câu lạc bộ bóng chày thành viên chính là đạt đến hơn 90 người mức độ. Đối với một cái cao trung câu lạc bộ bóng chày tới nói như vậy, câu lạc bộ quy mô đắt là tương đương chi lớn, hơn hai đội rõ ràng trận hình. Hơn 40 người tân sinh xếp thành hai hàng tung liệt, thân hình kiên cường, án thủ lớn ngực mắt nhìn phía trước. Năm thứ 2,3 các học trưởng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hai tay lộn ngược ở phía sau, mặt hướng năm nhất những học sinh mới đơn độc xếp thành hai hàng tung liệt đứng ở vị trí trung ương, nơi một tên vẻ mặt lãnh khốc chàng thanh niên dựa theo tốt nghiệp đại học liền lựa chọn đến xây đao cao trung nhậm chức. Mới mấy năm qua xem, ca tai ca huấn luyện viên tuyệt đối không tới 30 tuổi, màu đen kính râm, tiêu chuẩn xây đao cao trung đội phục, thân ảnh cao lớn, dày rộng thể trạng. Này chính là xây đao cao trung hiện nay tổng huấn luyện viên, đội ngũ huấn luyện viên ca tai ca tép xin. Cái kia đứng ở vị trí trung ương chính là tỏa ra một vệt dọa người lực áp bách, để đại đa số tân sinh đều là không nhịn được nuốt từng ngụm nước, liền ngay cả luôn luôn cợt nhả Mizuki Kazai A ở như vậy bước ngoặt đều là mang theo nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, hai tay lộn ngược ở phía sau, vẻ mặt nghiễm nhiên đứng tại chỗ. Shizeno Shin đang nhìn đến ca tai ca huấn luyện viên trong nháy mắt, trong nội tâm cũng là không khỏi hiện lên một vệt thán phục tâm tình mà đến. Không thiệt thòi là đã từng được gọi là cao xin hồn chi a xe ca tai ca huấn luyện viên a. Như vậy khí phách, lực uy hiếp như thế, chặt chặt. Nếu như không phải biết rõ nguyên tắc, biết vị này huấn luyện viên là trong nóng ngoài lạnh loại hình, e sợ Shizeno Shin chính mình cũng bị ca tai ca huấn luyện viên cách trận chiến này kinh sợ đến. Dù là như vậy, ca tai ca huấn luyện viên mang cho Shizeno Shin sơ ấn tượng cũng là rất có uy nghiêm. Ký ức đây chính là năm nay hết thảy vào câu lạc bộ tân sinh sao? Ca tai ca huấn luyện viên khác nào có thể nhìn thấu lòng người bình thường lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi nhìn quét ở đây hết thảy tân sinh một chút sau, ngữ khí nhàn nhạt quay về một bên Takashi Maji hỏi: vâng, huấn luyện viên, tổng cộng vào câu lạc bộ tân sinh 45 tên, toàn thành viên đều đến đông đủ. Takashi Maji đẩy một cái kính mắt của chính mình, khóe miệng mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt nói rằng: ừ, ca tai ca huấn luyện viên cái kia khá cụ uy nghiêm khuôn mặt không có một chút nào ý cười, mang cho những học sinh mới phảng phất chỉ có cái kia vô tận lạnh lẽo tâm ý, cái kia vẻ lạnh lùng càng làm cho đại đa số tân sinh trong nội tâm có loại run run rẩy rẩy cảm xúc. Cái kia chính là Tetsu đội trưởng a, còn có Ma Dược Giao Su Ke học trưởng, Isashiki học trưởng còn đúng là tốt nhất nhận cái kia. Cái kia chính là Tanba học trưởng sao? So với nguyên tắc năm thứ 3 thời điểm còn có chút cao chót vót khí tức, hiện tại năm thứ 2 thời kỳ xem ra lại như là một cái khiếp đảm thẹn thùng hài tử như thế a. Không giống với những kia tân sinh cơ bản đều bị ca tai ca huấn luyện viên uy nghiêm kinh sợ đến coi như là Mizuki Kusamochi không có bị huấn luyện viên dọa đến. Thế nhưng vào lúc này sự chú ý vẫn là đều đặt ở huấn luyện viên trên người. Chỉ có Shizeno Shin một người biểu thần sắc trên mặt không lộ, trong nội tâm nhưng là đầy hứng thú đang quan sát cách đó không xa cái kia mặt đối mặt năm thứ 2.3 các học trưởng. Nguyên tắc bên trong đối với năm thứ 3 miêu tả chỉ có một cái Azuma Kizokuni, những người khác căn bản cũng không có cái gì văn chương miêu tả, hoặc là phải nói thẳng thắn suất liên tục cảnh cơ hội đều không có.